Hoàn Mỹ Ngự Thú, tác giả, Vượng Tử Tiêm Khiếu Kê Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60, toàn thuộc tính tăng phúc. Ngự Thú Sư Học Viện Đại Sảnh, trang hoàng cổ phác khí quyển, nơi này có rất nhiều người, đều là đến nhận lấy ban thưởng, ngoại trừ những cái kia thứ tự gần phía trước người thu được học viện ban thưởng hy hữu kỹ năng thẻ. Mỗi cái tiểu tổ đều có thể thu hoạch được cùng mình điểm tích lũy bằng nhau tiền tài. Xem như biến tướng bán cho học viện. Lâm Tiểu Bạch nhận lấy ban thưởng. Hắn hết thảy có 5.632 vạn 6.000 điểm tích lũy. Dòng dã 5.632 vạn 6.000 nguyên. Đây là một con số kinh khủng. Mà lại thổ hào thư tiểu nha chủ động không tham dự chia đều. Hắn cùng Lưu Tiểu Ảnh bình nửa phần. Một người đạt được 28 triệu dư nguyên. Đơn giản có thể nói sau này rốt cuộc không cần vì tiền mà phát sầu. Trừ cái đó ra mỗi người còn thu được một chương hy hữu phẩm chất kỹ năng thẻ. Tấm kia đặc thù nhất. Làm cho tất cả mọi người mơ ước kỹ năng thẻ tự nhiên rơi xuống Lâm Tiểu Bạch trong tay. Mau nhìn xem kỹ năng thẻ là cái gì hiệu quả. Lý Nhị Cầu bọn người rất hưng phấn. Sớm tại nhiệm vụ trước đó liền truyền ngôn đây là một chương áp dụng với tất cả dị thú kỹ năng thẻ. Từng để rất nhiều người suy đoán cùng ngấp nghé không thôi. Bây giờ đều có chút không kịp chờ đợi muốn biết hiệu quả. Lâm Tiểu Bạch xúc động kỹ năng thẻ. Ông, một tiếng, vài giây sau, kỹ năng thẻ nổi lên hiện ra một chút nòng nọc chữ nhỏ. Toàn thuộc tính tăng phúc gấp 10. Tiếp tục 10 giây. Cần không ngừng phát động hiệu quả. Lâm Tiểu Bạch ngưng trệ, ngây dại. Lý Nhị Cẩu, Sở Lam Phong, Thư Tiểu Nha, Lưu Tiểu Ảnh đều ngây dại. Toàn thuộc tính tăng phúc gấp 10. Lý Nhị Cẩu kinh hô, lão thiên gia của ta, cái này cũng quá đi. Sở Lam Phong nghẹn họng nhìn chân chối, trách không được đây là một chương áp dụng với tất cả dị thú kỹ năng thẻ. Toàn thuộc tính tăng phúc, lực lượng, tốc độ, phòng ngự, công kích, đạt được bảo bối. Lâm Tiểu Bạch tâm phanh phanh trực nhảy. Toàn thuộc tính tăng phúc gấp 10. Đây là cái gì khái niệm? Chính là một cái cấp bậc thực lực vượt qua cũng liền khó khăn lắm như thế. Cái này, quá kinh người. Đơn giản cũng không dám để cho người ta tin tưởng đây chỉ là một chương hy hữu phẩm chất kỹ năng thẻ. Nói là truyền thừa. Sử thi cũng làm cho người tuyệt không hoài nghi. Cần không ngừng phát động hiệu quả. Đây là ý gì a? Thư Tiểu Nha đột nhiên thò đầu nhỏ ra nói. Lúc này mọi người mới tỉnh táo một chút. Chú ý tới nửa sau câu giới thiệu. Cần không ngừng phát động hiệu quả. Hẳn là một chủng loại như là rút thưởng cơ chế. Cần chuẩn xác phát động thành công mới có hiệu quả. Nhưng tỷ lệ hẳn là sẽ không quá bất hợp lý. Lưu Tiểu Ảnh xoa xoa cái trán đổ mồ hôi. May mắn không phải nhiều lần đều có thể phát động. Không phải chương này kỹ năng thẻ cũng có chút quá biến thái. Toàn thuộc tính tăng phúc gấp 10. Nếu như lại có thể nhiều lần phát động, đều không nên thuộc về hy hữu phẩm chất kỹ năng thẻ phạm vi. Tại sao có thể như vậy? Lý Nhị Cầu có chút lòng tham căm giận bất bình. Đã thật lợi hại được không? Lưu Tiểu Ảnh sạm mặt lại. Liền ngay cả nàng đều có chút ghen ghét. Hôm nay Tiểu Bạch phát đại tài. Muốn mời khách. Đi đi đi. Lý Nhị Cẩu là hưng phấn nhất. Lâm Tiểu Bạch cũng rất vui vẻ. Mấy người đi vào Ngự Thú Sư Học Viện cổng Trương Thúc nhà hàng. Một phen vui sướng chúc mừng ăn uống sau. Hắn một mình đi hướng học viện sau sơn. Vẫn như cũ là quen thuộc địa phương. Phía trước một dòng suối nhỏ lưu. Phía sau là một vách đá. Non xanh nước biếc bờ. Phong cảnh đẹp có chút hài lòng. Toàn thuộc tính tăng phúc gấp 10. Lâm Tiểu Bạch cầm trong tay tấm kia kỹ năng thẻ. Cho tới bây giờ còn có chút kích động. Mặc dù cần không ngừng phát động thành công mới có thể có hiệu lực. Mặc dù chỉ có thể tiếp tục 10 giây. Nhưng vẫn như cũ không che giấu được bản thân đáng sợ thuộc tính. Chương này kỹ năng kẹt tại hy hữu phẩm chất kỹ năng trong thẻ. Tuyệt đối là gần như không tồn tại. Chính là lại bình thường dị thú. Học tập chương này kỹ năng thẻ. Thực lực cũng sẽ mạnh kinh người. Nhưng Lâm Tiểu Bạch hiện tại có chút sầu muộn. Nên đem tấm này kỹ năng thẻ cho ai học tập đâu. Đại hồng vì đặc thù tiểu hồng điểu tiến hóa, thực lực cực mạnh. Nếu mà có được kỹ năng này, lực lượng sẽ hiện ra cấp số nhân tăng trưởng. Đoản Mao Hầu tốc độ cùng lực công kích xuất sắc. Nhìn tựa hồ càng thích hợp kỹ năng này thẻ, mà lại tương lai sẽ dung hợp nghe thần hồn. Sẽ có một lần thoát thai hoán cốt thuế biến. Hai đầu dị thú đều rất mạnh. Học tập chương này kỹ năng thẻ đều sẽ có vượt qua thức tăng lên lực lượng. Nhưng chính là bởi vì đều mạnh. Để Lâm Tiểu Bạch sầu muộn. Lấy hoành không chừng. Đại Hồng. Vẫn là Đoản Mao Hầu. Suy nghĩ hồi lâu. Lâm Tiểu Bạch làm ra lấy hay bỏ. Đại Hồng công kích hình thức chủ yếu là phần thiêu liệt diễm. Tính cả lấy bản nguyên tinh hoa làm đại giá hỏa mãng chi vũ. Đều là ỷ lại cái này một loại công kích hình thức. Cùng Đoản Mao Hầu so sánh. Tốc độ cùng lực công kích làm chủ Đoản Mao Hầu hiển nhiên càng thêm thích hợp. Liền Đoản Mao Hầu. Lâm Tiểu Bạch quyết định. Lấy ra dị thú giao nang. Lưu quang lóe lên. Đoản Mao Hầu được triệu hoán ra. Hai mắt thật to. Nhìn người vật vô hại ngốc manh bề ngoài. Ẩn tàng thì là siêu tuyệt sát cơ. Đây là trời sinh sát thủ. Hết thảy ẩn nấp với bên trong. Không nhắc tới với bên ngoài. Lâm Tiểu Bạch đem kỹ năng thẻ dán tại Đoản Mao Hầu cái trán. Hào quang sáng chói phát ra. Tiếp tục mấy giây. Tiêu tán. Kỹ năng thẻ cũng thay đổi thành trống không. Vậy liền coi là học tập kỹ năng hoàn tất. Tới trước kiểm chắc một chút tốc độ. Lâm Tiểu Bạch kích động. Để Đoản Mao Hầu ý đồ phát động toàn thuộc tính tăng phúc kỹ năng. Tại phát động hơn 30 lần sau. Cuối cùng thành công. Hơn 30 lần. Coi như không tệ. Tỷ lệ không quá không hợp thói thường. Lâm Tiểu Bạch thầm nghĩ. Kỹ năng phát động thành công. Đoản Mao Hầu hướng phía xa xa mục tiêu cấp tốc mà ra. Oanh. Như là âm bạo tiếng vang. Đoản Mao Hầu giống như là một đạo không thể chạm đến như chớp giật. Vạch phá không khí, trong nháy mắt kích xạ ra ngoài. Tốc độ so trước đó nhanh dòng dã gấp 10. Lâm Tiểu Bạch có chút lăng loạn, bị cho bụi ô mặt, ngu ngơ ở, quá nhanh. Lâm Tiểu Bạch giống như là đồ đần đồng dạng tự nói. Trong lòng chấn kinh cùng kinh hỉ cùng tồn tại, Đoản Mao Hầu vốn là lấy tốc độ cùng lực công kích lấy xương. Hiện tại tốc độ tăng phúc gấp 10. Chỉ sợ sẽ là cấp 3 dị thú cũng đuổi không kịp hiện tại Đoản Mao Hầu. Đáng tiếc chỉ có thể tiếp tục 10 giây. Lâm Tiểu Bạch vì mình lòng tham có chút lắc đầu. 10 giây sau, Lâm Tiểu Bạch lần nữa để Đoản Mao Hầu phát động tăng phúc kỹ năng. Tại kinh lịch hơn 50 lần phát động về sau. Lần nữa phát động thành công. Lần khảo nghiệm này chính là công kích. Kết quả cùng tốc độ giống nhau. Đều tăng lên gấp 10. Đạt tới một loại kinh khủng cấp độ. Liền ngay cả Đoản Mao Hầu bình thường lực phòng ngự tại gấp 10 tăng phúc dưới. Cũng có thể so với một chút lấy phòng ngự lực làm chủ cấp 2 dị thú. Hiện tại tăng phúc trạng thái dưới Đoản Mao Hầu tốc độ cùng lực công kích hẳn là cùng có thể so. Với cấp 3 dị thú. Thậm chí siêu việt một số nhỏ cấp 3 dị thú bên trong yếu kém. Lực phòng ngự cũng sánh được một chút lực phòng ngự làm chủ cấp 2 dị thú. Lâm Tiểu Bạch ở trong. Lòng rõ ràng đánh giá. Hắn làm không biết mệt tiếp tục nghiên cứu tăng phúc kỹ năng. Phát hiện trong khoảng thời gian ngắn lần lượt phát động tăng phúc kỹ năng sẽ độ khó gia tăng. Đến phía sau thậm chí muốn phát động mấy trăm hơn ngàn lần mới có thể thành công một lần. Trên cơ bản tại thời gian ngắn trong giao chiến. Có thể phát động 3-4 lần. Đây cũng là một cái nho nhỏ tính hạn chế đi. Bất quá chỉnh thể đến nói đã tương đương nghịch thiên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.